Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, đệ 200 hắn yêu chính là hắn kiếp. Hắn vốn định qua đi cùng bọn họ chào hỏi, chính là, nhìn đến nàng ở Long Diệp Thiên trong ngực, hắn ngạnh sinh sinh ngừng bước chân. Ở cũng mại không ra một bước, một đôi ôn nhuận đôi mắt, trở nên thâm thúy sâu thẳm nhìn Long Diệp Thiên hoàn ở nàng bên hông tay, bọn họ. Hách Liên Thiệu Quân buộc chính mình đem mắt dịch khai, hắn chậm rãi xoay người, chỉ cần nàng mạnh khỏe liền hảo. Hắn để ý chính là nàng không có việc gì liền hảo, Ân Tư Sa nhìn đến hắn xoay người. Ánh mắt theo bản năng hướng trên mặt hắn nhìn lại, kia vẻ mặt đau xót, cho hắn biết. Chủ Tử Tâm, bị thương, quân thượng, Ân Tư Sa nhỏ giọng mà hô qua một hồi lâu. Hách Liên Thiệu Quân thần sắc đạm nhiên, chậm rãi phun ra hai chữ tới. Đi thôi, Ân Tư Sa đối Hách Liên Thiệu Quân tương đối quen thuộc. Hắn không tự chủ được nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch bóng dáng. Chỉ sợ, quân thượng này một bước, đi nhầm, chú định sẽ không có kết quả, Lâm Vân Tịch còn ở vào khiếp sợ chung. Phía sau động tĩnh, nàng tự nhiên không có chú ý tới, nhưng Long Diệp Thiên bát giai tu vi. Dị thường nhạy bén, ở Hách Liên Thiệu Quân xoay người hết sức. Hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Đáy mắt thần sắc đạm nhiên, làm người khó có thể hiểu rõ hắn trong lòng ý tưởng, Hách Liên Thiệu Quân Long Diệp Thiên trong lòng. Phúc ngữ tên này, Tịch Nhi cư nhiên thật sự đem hắn hai chân cấp trị hết, quay đầu lại. Nhìn trong lòng ngực sắc mặt tái nhợt nhân nhi, đạm nhiên đáy mắt nháy mắt trở nên mãn nhãn đau lòng, Tịch Nhi. Tới, trước ngồi vào một bên nghỉ ngơi một hồi, Long Diệp Thiên mang theo nàng hướng một bên trên cỏ. Ngồi đi, Diệp, Lâm Vân Tịch đột nhiên bắt lấy hắn tay, là nhị ca. Lâm Vân Tịch hiết hầu đau nhức đến nói không được, gắt gao cắn cánh môi. Dư lại nói rốt cuộc nói không nên lời, Long Diệp Thiên hơi hơi mỉm cười. Bàn tay to nhẹ nhàng chạm đến nàng cắn chặt cánh môi. Thấp thuần dễ nghe trong thanh âm mang theo đau lòng. Buông ra, sẽ đau, hắn không coi ai ra gì. Hắn trong mắt chỉ có nàng, là Vân Xuyên cũng không có cách nào. Đây là hắn mệnh, hắn yêu. Chính là hắn kiếp, nàng chậm rãi buông ra cánh môi. Nhìn hắn đáy mắt thương tiếc. Nàng tưởng hồi hắn một cái an tâm tươi cười, chính là, nàng đột nhiên phát hiện, giờ khắc này, nàng như thế nào cũng cười không nổi, cũng chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn nàng, lúc này. Cách đó không xa ám vệ nắm xích diễm linh mã đi tới, Long Diệp Thiên vừa thấy. Bế lên nàng hướng trong xe ngựa đi đến, Chử Ngưng Hâm chưa từng có gặp qua như vậy sư huynh. Nàng bình tĩnh đứng ở tại chỗ. Đáy mắt tràn ngập không thể tin tưởng, phần lưng đỉnh đến cứng còng, trong lòng ghen ghét, phẫn nộ, các loại cảm xúc nảy lên trong lòng, trước mắt sư huynh. Ôn nhu đến tựa như nàng không quen biết giống nhau. Hắn trong mắt, chỉ có nữ nhân kia, nàng chưa bao giờ biết, như vậy một cái cao cao tại thượng, lãnh khốc vô tình, tôn quý vô cùng nam nhân, cũng sẽ có như vậy ôn nhu một mặt nhìn bọn họ lên xe ngựa. Nàng bước chân không tự chủ được đi theo qua đi, sư huynh, nàng mềm nhẹ mà gọi một tiếng, Long Diệp. Thiên tựa như không có nghe được giống nhau, đem trong lòng ngực nhân nhi an trí ở trong xe ngựa cầm lấy một bên chén trà. Đổ một ly trà thủy đưa cho Lâm Vân Tịch chậm rãi tiếp nhận tới. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, Chử Ngưng Hâm nhìn hắn không để ý tới chính mình. Nhưng nàng không cam lòng. Bình cái gì nàng bảo hộ nam nhân, trong lòng ngực muốn ôm lấy nữ nhân khác, nàng do dự một hồi, vẫn là hướng trong xe ngựa đi đến, Long Diệp Thiên thoáng nhìn kia làm hắn ghê tởm thân ảnh. Cầm chén trà tay hơi hơi một đốn, ngước mắt nhìn về phía Chử Ngưng Hâm, thanh âm dị thường lạnh băng, đi xuống, Chử Ngưng Hâm bị hắn bất thình lình âm lãnh khiếp sợ. Nàng sắc mặt dị thường khó coi. Nhưng vẫn là gian nan xả ra một mạt mỉm cười, thanh âm ôn nhu êm tai. Sư huynh, ngươi cũng biết Hâm Nhi sợ hắc, Hâm Nhi tưởng cùng sư huynh ở bên nhau, lăn. Long Diệp Thiên rít gào mà quát, Chử Ngưng Hâm thân mình không tự chủ được run run một chút, hai nữ. Nhân, một cái, hắn phủng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã, ngập ở trong miệng sợ tan, mà một cái khác, hắn hận không thể lập tức làm nàng biến mất, cút đi, hắn như vậy rõ ràng đối đãi, làm Trừ Ngưng Hâm trong lòng ủy khuất cực kỳ, nhưng càng có rất nhiều ghen ghét cùng phẫn nộ, nàng cắn cắn môi cánh, nhu nhược đáng thương mà nói, sư huynh, ngươi như thế nào có thể như vậy đối Hâm Nhi, Hâm Nhi làm sai cái gì, sư huynh muốn như vậy đối Hâm Nhi, sư huynh, có sai Hâm Nhi nhất định trở về sửa, bổn quân làm ngươi lăn. Hắn này một tiếng rít gào, so vừa rồi kia thanh còn muốn đại, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Nhịn không được dùng đôi tay che lại lỗ tai, nhìn nàng động tác. Tựa như bị dọa đến tiểu bạch thỏ giống nhau, đáng yêu đến không được. Hắn khóe miệng hơi hơi cong cong, mà Trừ Ngưng Hâm. Cũng bởi vì hắn này một tiếng kinh thiên động địa rít gào. Bước chân không tự chủ được lui xuống dưới, nàng biết sư huynh thật sự sinh khí. Ngước mắt khi, vừa lúc bắt giữ đến kia mặt ôn nhu ý cười, nàng toàn thân nháy mắt bị tức giận tràn ngập, vì cái gì? Hắn có thể đối nữ nhân kia ôn nhu như nước, đối chính mình lại là hung thần ác sát. Long Diệp Thiên thấy Trừ Ngưng Hâm lui đi ra ngoài. Nhanh chóng mà đem xe ngựa môn quan hảo. Cũng đem sở hữu hết thảy đều ngăn cách bên ngoài, Lâm Vân Tịch chậm rãi nằm xuống. Nàng nghiêng người, không có xem Long Diệp Thiên, chậm rãi mở miệng, Diệp, ta ngủ một lát, chờ một chút nhị ca đã trở lại. Thịt khảo hảo lúc sau lại kêu ta, hảo. Long Diệp Thiên kéo qua một bên chăn mỏng cho nàng đắp lên, đêm qua. Nàng nói câu nói kia lúc sau, hắn thực vui vẻ, hắn lý trí một tia đứt đoạn. Hung hăng mà chiếm hữu nàng rất nhiều lần, mặc kệ nàng như thế nào kháng nghị, như thế nào kêu mệt, hắn đều không có buông tha nàng. Đêm qua, là hắn nhân sinh hạnh phúc nhất một cái ban đêm, hắn quá mức với hưng phấn. Điên cuồng muốn nàng, hắn thân cùng tâm, được đến xưa nay chưa từng có thỏa mãn, chỉ chốc lát. Liền nghe được nàng truyền đến đều đều hô hấp, Long Diệp Thiên khóe miệng hơi hơi giơ lên. Xem ra là thật sự đem nàng mệt muốn chết rồi, hắn đáy mắt xẹt qua nồng đậm thương tiếc. Cúi đầu, ôn nhu ở nàng trên trán rơi xuống một hôn, mà bị ngăn cách tại thế giới bên ngoài Trừ Ngưng Hâm. Đứng ở tại chỗ, nước mắt không tiếng động rơi xuống. Vừa rồi sở hữu hình ảnh đều làm nàng đau lòng cực kỳ, nàng là cỡ nào khát vọng hắn ôm ấp. Cho dù là một lần. Nàng cũng cảm thấy mỹ mãn, nhưng hắn đối chính mình như vậy vô tình, nàng rốt cuộc nên như thế nào? Làm, mới có thể làm chính mình sẽ không như thế đâu, mới có thể làm hắn đem nàng ủng ở trong ngực, quan tâm săn sóc, đau đớn khổ ngạnh ở nàng yết hầu chỗ, làm nàng khóc không ra thanh âm tới, Nam Cung Doanh ở một bên nhìn. Vô cùng đắc ý, này Trừ Ngưng Hâm cũng sẽ có hôm nay. Ngày thường diễu võ dương oai. Hiện tại bộ dáng, so bệnh miêu còn muốn khó coi vài phần, Trừ Ngưng Hâm đứng một hồi lâu. Mới chậm rãi xoay người rời đi, nàng không có xem Nam Cung Doanh. Cũng không có để ý những người khác, cứ như vậy phi thân rời đi. Trong lòng, lại làm một cái đáng sợ quyết định, Nam Cung Doanh nhìn nàng bóng dáng. Lạnh lùng cười, nàng nếu là chọc giận quân thượng dưới sự giận dữ, đem nàng giết càng tốt. Như vậy nàng lại mất đi một cái địch nhân, lúc này. Nam Cung Vân Xuyên cũng đã trở lại, hắn động tác thực mau. Đem săn tới Lam Vũ gà tây xử lý tốt đặt ở ám vệ sớm đã chuẩn bị tốt hòa thượng nướng. Liền ở xe ngựa cách đó không xa, nghe được Nam Cung Vân Xuyên thanh âm, Long Diệp Thiên bàn tay to, quyến luyến xẹt qua nàng gương mặt. Hết chương.